Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, ngươi là ai, Thịnh Kinh Thị, Quỳnh Lịnh Biệt Viện, nơi này là toàn bộ Thịnh Kinh phong cảnh tốt nhất, cũng nhất sang quý tư nhân viện thự. Đường Sở Giao từ hôn mê trung tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm ở một chương phi thường mềm mại thoải mái trên giường lớn. Trước mắt hết thảy phi thường xa lạ, Sở Giao chớp chớp mắt, nhìn đỉnh đầu kia giá trị chế tạo xa xỉ thủy tinh đèn. Kỳ quái, chính mình lần trước tỉnh lại là ở sư phụ luyện công mật thất A. Lần này vì cái gì sẽ ở như vậy một cái kỳ quái địa phương? Chẳng lẽ sư phụ hắn cũng tới nhân gian? Nghĩ đến đây, Sở Giao lúc này mới chậm rãi đứng dậy, theo bản năng mở ra chính mình địa phủ máy truyền tin. Nàng nhớ rõ chính mình hôn mê trước, Phương Phỉ còn sống, như vậy hắn kết cục đâu? Nàng hiện tại nhưng thật ra không quan tâm chính mình nhiệm vụ, ngược lại muốn biết Phương Phỉ kết cục. Chính là Sở Giao thử rất nhiều lần, phát hiện chính mình căn bản mở không ra địa phủ máy truyền tin. MMP nói tốt địa phủ phẩm chất đệ nhất đâu, chính mình mới dùng bao lâu a? Này liền hỏng rồi, tuyệt đối muốn kém bình. Liền ở ngay lúc này, phòng đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái ăn mặc màu trắng áo dài, hơi thở thanh lãnh nam nhân chậm rãi đi đến. Ngươi tỉnh, nam nhân thanh âm cũng thực thanh lãnh, bất quá lại rất dễ nghe. Sở Giao nâng lên đôi mắt, thấy được nam nhân mặt. Gương mặt này, so quân 16 mặt càng thêm tinh mỹ xinh đẹp. Hơn nữa, trước mắt nam nhân cả người tản ra không dính khói lửa phàm tục hơi thở. Thật sự hình như là thần tiên nhân vật giống nhau. Nếu Sở Giao chỉ là cái phàm nhân, giờ khắc này, nàng nhất định sẽ cho rằng chính mình thấy được thần. Ngươi là ai? Sở Giao nghi hoặc nhìn nam nhân, theo bản năng cảm ứng hắn hơi thở. Đáng tiếc, nàng ở nam nhân trên người, cái gì đều cảm ứng không đến. Hắn thật giống như một cái bình thường phàm nhân giống nhau, không có bất luận cái gì kỳ quái hơi thở. Ngươi đã quên ta? Nam nhân nâng lên màu xám bạc đôi mắt, hơi mang phức tạp nhìn Sở Giao, trong giọng nói cũng tràn đầy đều là bi thương. 400 năm mà thôi, ngươi liền đem hết thảy đều quên mất sao? Ngươi vị nào a? Sở Giao lúc này đứng dậy, đầy người đề phòng nhìn trước mắt nam nhân. Sư phụ đã dạy nàng, đối bất luận kẻ nào đều phải có cảnh giác, đặc biệt là những cái đó tự quen thuộc, thoạt nhìn không hề uy hiếp người, lần đầu tiên gặp mặt liền phản quan hệ, còn 400 năm, như thế nào không thấu cái chỉnh tới cái 500 năm trước chuyện xưa tích cũ đâu. Ta là quân vô tình, nhìn đến Sở Giao vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình. Quân vô tình thấp thấp mở miệng, khóe môi tươi cười chua xót, thanh lãnh ánh mắt dừng ở Sở Giao trên mặt, liền rốt cuộc rời không ra. Suốt 400 năm, ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy cùng ngươi gặp lại. Ta thân ái, biểu muội, biểu muội. Nghe được quân vô tình nói, Sở Giao bĩu môi, biểu tình thực lạnh nhạt, loạn làm thân thích nhưng không tốt. Vừa thấy ngươi bộ dạng liền biết chúng ta không phải là thân thích, quân vô tình tuyệt đối không phải người thường, đặc biệt là cặp kia màu xám bạc con ngươi, làm Sở Giao cảm thấy phi thường không thoải mái. Tuy rằng ở quân vô tình trên người không cảm giác được cái gì kỳ dị hơi thở, nhưng là Sở Giao có thể khẳng định, hắn tuyệt phi người lương thiện, nàng cảm giác cũng không sẽ làm lỗi. Ngươi quên mất cũng không cái gọi là, ta sẽ làm ngươi chậm rãi nhớ tới. Ngươi gần nhất liền an tâm ở nơi này hảo, chúng ta có rất nhiều thời gian. Quân vô tình hướng về phía Sở Giao ôn nhu cười, hắn chỉ cần một chút thời gian, lại lần nữa làm nàng tiếp thu chính mình liền hảo. Nghe được Quân Vô Tình nói, Sở Giao nhàn nhạt nhướng mày, nàng căn bản không nghĩ tiếp thu này phân ôn nhu. Ta chính là rất bận, không thói quen ở người xa lạ trong nhà thường trụ. Hết chương.